Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Hấp Tinh Đại Pháp là có thiếu hụt nhỏ. Kể từ đó, tự nhiên sẽ có người phản kháng. Muốn phản kháng liền nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Thế là hắn cũng luyện võ. Liền cùng vương triều thay đổi. Võ lâm cũng bắt đầu có hưng suy biến hóa. Ở trong quá trình này, ngươi giết ta, ta giết ngươi, lại hoặc là lý niệm khác biệt mỗi người đi một ngả. Cừu hận cứ như vậy càng ngày càng nhiều, phân tranh cũng càng ngày càng nhiều. Có thể bảo trì cường thân kiện thể nhưng không thương tổn người sơ tâm. Lại có thể có mấy người đâu. Trong mắt của ta, cái gọi là chính tà chi tranh, bất quá là những này tranh chấp kéo dài cùng mở rộng mà thôi. Kỳ thật trên đời này nào có cái gì tuyệt đối chính đạo cùng tuyệt đối ma đạo. Trong chính đạo, cũng có tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Cũng có mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, sau lưng làm mất sạch tận lương tâm hoạt động người. Mặt khác, ma đạo bên trong cũng có tấm lòng rộng mở người, cũng có tính tình thật thoải mái người. Như vậy tập hợp hỗn tạp, nào có cái gì tuyệt đối. Lệnh Hồ Sung nghe càng mờ mịt. Hắn ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện, phảng phất lần thứ nhất nhận biết đồng dạng. Lệnh Hồ Sung không nghĩ tới, xưa nay cả lơ phất phơ còn miệng độc đại sư huynh, có thể nói ra dạng này một phen khắc sâu đạo lý tới. Trịnh Kiện tự nhiên nhìn thấy Lệnh Hồ Sung mờ mịt, cười nói, không nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ lịch duyệt còn thiếu. Cho ngươi nói những này ngươi cũng nghe không hiểu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Hấp tinh đại pháp tồn tại chí mạng thiếu hụt, sở dĩ ngươi tận lực ít dùng thì tốt hơn. Lệnh Hồ Sung gật gật đầu. Phái Hoa Sơn bên trong, nói thật, Lệnh Hồ Sung tín nhiệm nhất còn là Trịnh Kiện. Tất nhiên đại sư huynh nói có thiếu hụt, vậy khẳng định có thiếu hụt. Không phải vậy, đại sư huynh rõ ràng có cơ hội ghi lại hấp tinh đại pháp, nhưng liền nhìn cũng không nhìn. Muốn biết đến cùng hấp tinh đại pháp có cái gì thiếu hụt sao? Lệnh Hồ Sung ánh mắt sáng lên. Hắn đương nhiên tốt kỳ. Muốn. Vậy ngươi nghĩ đi. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Lệnh Hồ Sung lập tức mặt một sụp đổ. Không sai. Đại sư huynh còn là cái kia đại sư huynh. Đến từ Lệnh Hồ Sung oán niệm giá trị cộng 200. Đùa ngươi chơi đâu. Nói cho ngươi cũng tốt. Để tránh ngươi về sau nhịn không được một trận loạn hút. Cuối cùng mất mạng. Trịnh Kiện thần sắc nghiêm túc. Hấp tinh đại pháp, truyền thuyết sáng tạo từ Bắc Tống thời kỳ Tiêu Giao phái. Chia làm Bắc Minh thần công cùng hóa công đại pháp hai đường. Về sau theo đại lý Đoàn Thị cùng tinh tú phái phân biệt truyền rơi. Hợp lại làm một, gọi là hấp tinh đại pháp. Cái kia chủ yếu vẫn là kế thừa hóa công đại pháp một đường. Chỉ là học giả không được pháp, trong đó rất có thiếu hụt. Hấp tinh đại pháp xem ra cực kỳ bá đạo. Có thể trực tiếp hấp thụ đối thủ công lực cho mình dùng. Đem đối thủ khổ tu nhiều năm nội công một khi cướp đi. Nhưng trên thực tế, mỗi người tu luyện nội công khác biệt. Có tinh thuần có hỗn tạp, có âm hàn, có cực nóng. Ngươi đem những này hút vào trong cơ thể của ngươi. Cùng bản thân ngươi nội lực tự nhiên sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Tai họa ngầm cực lớn. Đây cũng là đại đa số ma công đặc điểm. Dễ dàng tốc thành. Đi đường tát, rất dễ dàng tạo ra được một cái cao thủ tuyệt thế. Nhưng hậu hoạn cực lớn, đại giới cực lớn. Lệnh Hồ Sung bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo chính là sợ hãi. Vậy ta vừa rồi hít hắc bạch tử nội công. Ta có thể hay không tẩu hỏa nhập ma a? Trịnh Kiện giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn xem Lệnh Hồ Sung. Đương nhiên sẽ không, chính ngươi không phải nói. Ngươi tỉnh lại lúc đã mất đi tất cả công lực sao? Nói một cách khác, ngươi bây giờ trong cơ thể tất cả đều là hắc bạch tử nội lực. Ngươi cứ nói đi. Nói đến đây, Trịnh Kiện đối với cái này cũng có suy đoán. Chỉ sợ là hướng vấn thiên lừa Lệnh Hồ Sung về sau. Hổ thẹn trong lòng, cái này mới để cho nhậm ngã hành tan hết Lệnh Hồ Sung nội lực. Cho hắn tu luyện hấp tinh đại pháp cơ hội. Nếu không, Lệnh Hồ Sung lại không giống nguyên tắc như vậy. Lung tung tu luyện hấp tinh đại pháp phía dưới. Tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vậy, Vậy về sau đâu? Dựa theo đại sư huynh thuyết pháp, hấp thụ người khác nội công hỗn tạp không thuần, ta về sau nên làm cái gì? Lệnh Hồ Sung mờ mịt nói, nhìn ngươi lựa chọn, hoặc là tiếp tục luyện hấp tinh đại pháp, hấp thụ người khác nội công, nghĩ biện pháp hóa giải dị chủng chân khí, để nó biến thành chính ngươi, hoặc là lại lần nữa tán công, đem môn võ công này triệt để vứt bỏ. Trịnh Kiện nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong nguyên tắc, Nhậm Ngã Hành là nhiều năm nghiên cứu phía dưới, nghiên cứu ra giải quyết chân khí hỗn tạp vấn đề biện pháp. Có thể cái thời không này, rất hiển nhiên không có khả năng nói cho Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung giờ phút này có khổ khó nói. Hắn tại trong tù lúc, mỗi luyện nhiều một lần hấp tinh đại pháp, liền cảm giác tư vị vô tận, toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, đơn giản là như xâm nhập đám mây. Giờ phút này xem ra, đây là chính mình tu tập về sau, khó mà dừng tay, lúc này để hắn tán công. Lệnh Hồ Sung tự nhiên có chút khó mà quyết đoán. Thấy thế, Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải dọa ngươi. Chính ngươi cảm thụ một chút, ngươi hít sâu một hơi, nhìn xem có hay không có dị thường. Lệnh Hồ Sung theo lời làm theo, sắc mặt đại biến, đại sư huynh, ta cảm giác được huyệt ngọc trầm cùng huyệt thiên trung có chân khí phồng lên chạy trốn. Hắn hiện tại là thật tin, hối hận luyện ma công kia, càng hối hận nhất thời xúc động phía dưới, hút khô hắc bạch tử, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Biện pháp nha, đương nhiên là có. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Biện pháp gì? Lệnh Hồ Sung trong lòng lập tức sinh ra hy vọng. Thứ nhất, ngươi lần nữa tán đi toàn thân công lực, tán công trùng tu Hoa Sơn nội công, lại không luyện hấp tinh đại pháp, tự nhiên có thể giải quyết dị chủng chân khí xung đột vấn đề. Lệnh Hồ Sung nghe xong, thần sắc lập tức uể oải. Lần nữa tán công trùng tu, tán công một lần liền đủ thống khổ, còn một lần nữa, đừng nóng vội, còn có biện pháp thứ hai. Thiếu Lâm Tự chính là thiên hạ võ đạo đại tông, Dịch Cân Kinh chính là Thiếu Lâm Tự bí truyền tuyệt học. Tu tập Dịch Cân Kinh, đồng dạng có thể giải quyết dị chủng chân khí xung đột vấn đề. Thế nào, muốn hay không cân nhắc đi Thiếu Lâm Tự xuất gia làm tăng? Kỳ thật, cũng không nhất định phải Dịch Cân Kinh. Theo nguyên tắc, Thiếu Lâm Tự phương chứng đại sư kỳ thật biết hóa giải hấp tinh đại pháp thiếu hụt khẩu quyết. Bất quá Trịnh Kiện cũng không có nói ra đến. Nói thật, tiếu ngạo thế giới Thiếu Lâm, Trịnh Kiện liền ha ha, ngoặc kép, phản bội sư môn, ta còn không bằng tán công trùng tu. Lệnh Hồ Sung nghe xong liền cự tuyệt. Không sai không sai, có khí tiết. Biện pháp thứ ba, chính là ngươi sau khi về núi, đem tất cả những thứ này báo cáo sư phụ, cầu sư phụ lão nhân ra ông ta truyền cho ngươi chúng ta phái Hoa Sơn tuyệt học Tử Hà Công. Chính là huyền môn tâm pháp chính tông, đồng dạng có thể hóa giải dị chủng chân khí, còn có thể để ngươi nâng cao một bước, còn có hay không những biện pháp khác. Lệnh Hồ Sung nghe xong, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười khổ nói, hết rồi, ngươi làm rau cải trắng đâu? Đầy đất đều là a. Cái này ba cái biện pháp đã là ta có thể nghĩ tới mức cực hạn. Cái này cũng bởi vì ngươi là Lệnh Hồ Sung, biến thành người khác, ta kệ hắn đi chết đây. Kỳ thật Trịnh Kiện chính mình liền có Tử Hà Công. Có thể Trịnh Kiện không thể trực tiếp truyền cho Lệnh Hồ Sung. Cái này dù sao cũng là phái Hoa Sơn chí cao tâm pháp. Từ trước đến nay đều là trưởng môn tu luyện. Trịnh Kiện mặc dù không để ý, nhưng không thể lén lút tương thụ. Đây là nguyên tắc, cho nên nói, vẫn là phải về núi bẩm báo lão nhạc, cầu lão nhạc cho phép. Chỉ cần lão nhạc đáp ứng, vấn đề liền giải quyết. Đi thôi, chuyện này, khẳng định muốn để sư phụ lão nhân ra ông ta định đoạt. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, sư phụ chắc chắn truyền cho ngươi Tử Hà Công. Trịnh Kiện an ủi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.